đợi tôi sau giờ học. Chương 40, mày thích thì tự mà lấy, ông đây không lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 40 mày thích thì tự mà lấy, ông đây không lấy. Ngay sau đó, Trần Cảnh Thâm gửi tin nhắn đến hỏi sao cậu lại cúp máy. Sao lại cúp máy, cậu nói xem, ánh mắt cậu nhìn tôi có trong sáng không? Nhưng Dụ Phồn không thể trả lời rằng, vì tôi cảm thấy cậu sắp tỏ tình với tôi. Một cách đáng xấu hổ như thế được nên cậu quyết định không trả lời luôn. Trần Cảnh Thâm cũng không hỏi lại, 10 phút sau, hắn gửi mấy tấm ảnh chụp chó đến. Dụ Phồn ngồi xổm dưới tàng cây vừa hút thuốc vừa hóng gió đêm, đến khi bản thân bình tĩnh lại rồi mới mở từng tấm hình ra xem xong, cậu dập thuốc, vào nhà. Lúc về nhà, Dụ Phồn thấy cửa sổ mở toang, nhà trong sáng đèn, âm lượng TV mở to đến mức cả tòa nghe thấy. Dụ Khải Minh đang ngồi trên sofa vừa gọi điện thoại chuyện phiếm với bạn vừa xem bóng đá, thấy Dụ Phồn bước vào, ông ta lập tức tắt micro điện thoại, hai chân gác trên bàn trà cũng vô thức duỗi thẳng. Nam sinh 17 tuổi trổ giò phồng phao, giờ đã cao hơn hẳn ông ta. Ngày thường nếu say rượu hoặc có ai khác bên cạnh, Dụ Khải Minh chẳng sợ cậu mấy, nhưng khi ở trong trạng thái tỉnh táo hiếm có, ông ta sẽ không chủ động đi gây hấn với cậu. Dù sao, kinh nghiệm bao nhiêu năm nay đã nói cho ông ta biết tỷ lệ giành thắng khi đánh tay đôi quả thực là không cao. Sau khi vào nhà, Dụ Phồn quét mắt nhìn tivi một cái, ném chìa khóa lên tủ giày rồi đi tới không nói một lời. Dụ Khải Minh lập tức đặt chân xuống. Tao cảnh cáo mày đừng có kiếm chuyện. Dụ Phồn cầm điều khiển tivi lên hạ âm lượng từ 68 xuống 18, sau đó ném trả điều khiển lên bàn, xoay người bỏ về phòng, suốt quá trình không buồn để cho ông ta một ánh mắt. Cánh cửa sau lưng đóng lại, Dụ Khải Minh vừa rén vừa có phần ngờ vực, ông ta quay đầu lại nhìn thoáng qua rồi mới lại cầm điện thoại lên tiếp tục nói chuyện với ông bạn cờ bạc của mình. Tôi đây, chưa ngủ, nãy con trai tôi mới về. Không ổn, không biết thằng oát con kia tối nay làm cái gì mà sắc mặt trông tươi tỉnh lắm. 9 giờ tối hôm sau, Dụ Phồn ngồi trước bàn học xoay bút chờ Trần Cảnh Thâm gửi video quay bài giảng tới, nào ngờ không nhận được video mà đối phương gửi thẳng lời mời gọi điện video tới cho cậu. Dụ Phồn hơi sừng sốt, mãi đến khi lời mời sắp tự động tắt mới nhận máy. Trần Cảnh Thâm vắt khăn trên vai, cụp mắt lật bài thi trong tay. Ánh đèn bàn quét qua má hắn, phủ lên một gam màu lạnh. Giống như hồi cả hai còn cùng chạy nước rút cho kỳ thi giữa kỳ, Trần Cảnh Thâm hỏi. Cuối tuần chọn được mấy đề thi khá ổn, làm một lúc không? Dụ Phồn hơi siết cây bút giữa ngón tay, một lúc lâu sau mới dựng đứng điện thoại bên cạnh cúi đầu rút bài thi ra. Cậu có thấy phiền không? Thôi, đằng nào cũng đang chán, cứ làm mấy bài đi. Trong lúc giảng đề, Trần Cảnh Thâm quay bằng camera sau. Một tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng cũng giảng đến mấy bài cuối đề. Mấy bài này khá khó, có vài chỗ nghe không hiểu, Dụ Phồn lại hơi phân tâm. Giọng nói trầm thấp của Trần Cảnh Thâm vang trong tai nghe, Dụ Phồn lơ đễnh vừa xoay bút vừa nghe, bỗng nhớ đến nét cười thoáng phớt của người ngồi ghế sau ô tô. Đã hiểu chưa? Trần Cảnh Thâm hỏi, không nghe tiếng đáp lại, hắn nhấc mắt lên nhìn. Dụ Phồn giật thót chống cằm ngẩng phắt lên, hả chưa, đầu bên kia tai nghe truyền đến một tràng âm thanh dài rất khẽ cắt ngang lời cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu Dụ Phồn tưởng mình nghe nhầm, nhưng rồi cậu thấy Trần Cảnh Thâm bỗng quay đầu nhìn sang một phía, theo sau đó là một tia sáng lướt qua mặt hắn như ánh đèn xe. Đến trường rồi nói sau, một lúc sau Trần Cảnh Thâm mới lại nhìn cậu, đặt bút xuống. Chỗ tôi có một số việc phải cúp rồi. Dụ Phồn ừm một tiếng theo bản năng, giây tiếp theo, người bên kia tắt video. Dụ Phồn dựa người ra sau ghế, nhíu mày nhìn chằm chằm khung tin nhắn với Trần Cảnh Thâm giây lát. Cậu gặp ảo giác sao? Sao cậu lại cảm thấy trước khi cúp điện thoại, Trần Cảnh Thâm có vẻ không được vui cho lắm? Rõ ràng vẫn là cái bản mặt liệt ấy. Làm đề xuất tối, Dụ Phồn cầm điện thoại với thuốc lá đứng dậy, ra ngoài ban công hóng gió lùa. Khu dân cư cũ về đêm khá tĩnh mịch. Dụ Phồn ngồi trên ban công vừa hút thuốc vừa lướt điện thoại. Trong lúc gọi video WeChat, cậu nhận được mấy tin nhắn do Vương Lộ An gọi tới, hỏi sao gửi tin nhắn thoại cho cậu mà cậu không trả lời. Dụ Phồn trả lời khi nãy đang bận, Vương Lộ An không nhắn lại, chắc đang chơi game. Vì vậy, cậu bấm vào nhóm chat lúc nãy. Tên cậu không ngừng, lướt lên trên đọc tin nhắn trò chuyện. Vương Lộ An, không gọi được Dụ Phồn, hỏi thử học sinh thể dục lớp bọn mày đi. Tả Khoan, cũng không gọi được, mẹ nó, mấy người này làm sao thế, muốn chơi game cũng không gom được đủ người. Để tao thử lại, chấm, Chu Húc tao đây, mẹ nó, Vương Lộ An, tao không tên không họ à, lúc nào cũng học sinh thể dục. Nãy tao mới gọi video với bạn cùng bàn, Tả Khoan, bạn gái thì nói bạn gái đi còn bày đặt bạn cùng bàn. Bạn cùng bàn nào như hai người cố định 8 giờ tối gọi video cho nhau một tiếng đồng hồ. Ngón tay dụ phồn khựng lại. Chấm, gọi video thì làm sao? Không gọi video thì giảng bài kiểu gì? Cậu quét mắt nhìn ảnh đại diện nhân vật trong game của Tả Khoan, thầm nghĩ thôi bỏ đi, người không học hành như mày thì sao mà hiểu được. Vương Lộ An, ngày nào bọn mày cũng gặp nhau trên trường rồi còn chưa đủ à, mỗi tối một tiếng đồng hồ. Không thấy phí thời gian sao? Chu Húc, bình thường, đằng nào về nhà tao cũng chả có việc gì làm. Nói thật ra thì mấy chuyện này phí thuốc lá hơn nhiều. Vương Lộ An, Chu Húc, lúc nói chuyện vui vẻ muốn hút thuốc, lúc nói chuyện say sưa muốn hút thuốc, ẻm có việc không nói chuyện được cũng muốn hút thuốc. Ayis, tình yêu phiền phức quá đi. Tả Khoan, cút mẹ mày đi, ai muốn nghe. Vào ơ, ngón tay kẹp điếu thuốc của Dụ Phồn hơi run. Một lúc lâu sau, cậu tắt điện thoại ném sang bên cạnh, thầm nghĩ chỉ đơn giản là tự cậu muốn hút thôi, không liên quan gì đến Trần Cảnh Thâm hết. Hút thuốc một điếu thấy chưa đã, cậu còn muốn làm thêm điếu nữa, nhưng thò tay vào trong bao thuốc mới thấy đã hết sạch rồi. Dụ Phồn muộn màng nhớ ra hôm qua đi loanh quanh dưới tàng cây cậu đã hút suốt cả tối. Dụ Phồn, cậu lạnh nhạt bóp bao thuốc trong tay thành một cục ném mạnh vào trong thùng rác nằm cạnh cửa. Thứ hai đến trường, chuyện Đinh Tiêu bị phạt lan tới khắp các lớp trong khối 11. Cậu ta không đến trường, có người quen thân với cậu ta kể nhà cậu ta đang lo liệu chuyện truyền trường. Dụ Phồn hoàn toàn không chút hứng thú với việc này. Vương Lộ An và Tả Khoan lại nhảy ngay bên tai, cậu lại không nghe lọt một chữ nào. Cậu chống cằm bằng một tay, lúc Vương Lộ An và Tả Khoan lại sôi nổi tranh luận vấn đề cũ là gan ai nhỏ hơn, cậu liếc mắt nhìn sang người thực sự có lá gan nhỏ nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Cảnh Thâm vẫn ngồi thẳng tắp, ánh mắt cụp xuống, trầm mặc tính toán trên giấy nháp. Chồng hắn có vẻ không định giải thích lý do cúp video tối qua, cũng không có ý giảng nốt bài cuối cùng trong đề cho cậu. Quên rồi à, thôi, không thích giảng thì thôi. Dụ Phồn thu ánh mắt về, tự nhiên lại thấy bức xúc vô cớ. Mãi đến khi giáo viên vật lý bước vào lớp, hai người anh em ồn ào ngồi bên cạnh mới chịu đi. Dụ Phồn dựa lưng vào ghế, hơi khom người thò tay vào trong ngăn kéo định lấy sách giáo khoa. Sau đó phát hiện ra một quyển sách cậu chưa thấy bao giờ. Chim yếu cần bay trước, bản nâng cao, màu đen, mở trang đầu tiên ra, trên đó có ghi tên cậu, là nét bút bạn cùng bàn của cậu. Tôi đã đánh dấu những bài quan trọng bên trong rồi. Trần Cảnh Thâm cũng dựa lưng vào ghế như cậu, quay đầu sang nhìn cậu. Tối nay tôi giảng nốt bài thi hôm qua cho cậu nhé. Dụ Phồn nghiêng đầu nhìn đối phương, chẳng hiểu sao lại thấy nhẹ nhõm lạ. Cậu cụp mắt quay trở lại vẻ lười biếng thường ngày, đáp. Ừm, hết tiết đầu tiên, giáo viên vật lý vừa mới rời đi, Trang Phóng Cầm đã vào lớp ngay lập tức. Nhân lúc mọi người còn đang ngồi ở chỗ, cô thông báo chiều thứ năm sẽ tổ chức họp phụ huynh. Các em thông báo cho bố mẹ của mình, nếu bố mẹ của ai bận việc gì không tới được thì nhờ gọi điện cho cô để giải thích tình hình trước. Nói xong, Trang Phóng Cầm quét mặt về phía cuối lớp học nói. Được rồi, chỉ có thế thôi, hết tiết rồi các em nghỉ ngơi đi. Dụ Phồn, đến văn phòng với tôi một chuyến. Dụ Phồn ngoan ngoãn theo sau Trang Phóng Cầm tới văn phòng. Trang Phóng Cầm quay đầu lại nhìn cậu, họp phụ huynh lần này, em không có ai đến. Dụ Phồn thẳng thừng cắt ngang, nằm trong dự đoán, không hề bất ngờ. Thật ra trước đây Trang Phóng Cầm cũng từng thử cố gắng rồi. Cô nói chuyện với Dụ Phồn, nhưng cứ như nước đổ đầu vịt. Sau, cô bỏ qua Dụ Phồn, tìm trong sổ liên lạc gọi điện thẳng cho phụ huynh của cậu, gọi suốt 2 ngày không ai nghe máy, đến lần cuối cùng kết nối được đối phương lại sốt ruột nói. Cô cũng biết tình hình nhà chúng tôi như thế nào rồi đấy, tôi không đi đâu, chuyện trên trường không liên quan gì đến tôi hết. Vì vậy, cô cũng không kiên trì thêm nữa. Thế thôi, nếu lần này phụ huynh của em không tham gia thì em không cần phải ra ngoài cổng đón nữa, hôm ấy lên lớp tiếp các phụ huynh khác giúp tôi đi. Dụ Phồn tưởng mình nghe nhầm, em, không phù hợp đâu, đừng để đến lúc đó họp phụ huynh xong các phụ huynh lại đòi chuyển con đi hết nửa lớp. Nghiêm túc vào, Trang Phóng Cầm cầm giáo án vỗ cậu. Không cần cậu làm gì hết, cầm tờ đơn ký tên đứng ngoài cửa lớp cho các phụ huynh ký vào là được. Trang Phóng Cầm đề cập chuyện này 4 ngày liên tục, Dụ Phồn cũng phản đối suốt 4 ngày. Chiều thứ 5, ngay sau khi tiết học đầu tiên kết thúc, Trang Phóng Cầm vẫn nhất mực dúi tờ ký tên vào trong lòng cậu, bảo cậu đi dọn dẹp ngoài cửa để đón khách. Hơn nửa tiếng nữa họp phụ huynh sẽ bắt đầu. Các học sinh trong lớp trang trí phòng học, Dụ Phồn cầm tờ đơn đăng ký đứng dựa vào lan can ngoài ban công với vẻ mặt cực kỳ âm u, nhìn cảnh tượng ồn ào dưới tầng. Vị trí tòa dạy học của bọn họ rất đẹp, đứng ở ban công có thể nhìn ra cổng trường và đường phố bên ngoài. Giờ phút này, con đường bên ngoài trường học đã chật kín xe cộ, hầu hết là xe của phụ huynh học sinh. Trần Cảnh Thâm đặt cặp sách lên mặt bàn để mấy thứ đồ lặt vặt nhìn cậu. Tôi xuống kia đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Phồn tưởng hắn xuống dưới tầng đón phụ huynh, quay đầu đáp ừm hừm. Nào ngờ 10 phút sau, cậu nhìn thấy bạn cùng bàn của mình đeo một chiếc phù hiệu đeo tay màu đỏ ghi chữ đại diện học sinh xuất sắc, trên tay áo, đi đến trước cổng trường đứng cạnh hồ bàng. Dụ Phồn, cậu ta đang làm cái gì thế? Trương Nhàn Tịnh nhìn xuống theo tầm mắt của cậu. Trần Cảnh Thâm á, đi đứng gác đó, khối 10, 11, 12 mỗi khối chọn ra một người đứng ngoài cổng trường, hồ bàng thì chọn học sinh giỏi. Cậu ấy chưa nói với mày à? Dụ Phồn định trả lời là chưa, nhưng cậu chợt nhớ ra tối hôm qua lúc gọi video, hắn đã đề cập đến chuyện mình phải đứng canh ở cổng. Lúc đó Trần Cảnh Thâm xoay nhẹ bút trên tay, nói, đứng cùng đi. Cậu cứ tưởng ý Trần Cảnh Thâm là muốn đứng ngoài hành lang nghe họp phụ huynh chung. Hình như từng nhắc rồi. Dụ Phồn nhìn hai người bên cạnh, sao hai bọn mày còn chưa xuống đón phụ huynh nữa? Trương Nhàn Tịnh chơi điện thoại, không vội, giờ mẹ tao còn đang kẹt xe trước cổng nhà. Vương Lộ An, bố tao còn chưa ra khỏi cửa. Trương Nhàn Tịnh, sao vậy, bác ấy định đến đây giúp dọn dẹp phòng học à, mày thì biết cái gì? Bố tao lái con xe máy điện gia truyền mấy đời, nhanh lắm nhé, chạy vù vù vù qua dòng xe cộ chưa tới 10 phút đã đến nơi rồi. Vương Lộ An đắc ý nhòm xuống xem, mày nhìn cảnh tượng phía dưới kia này, sao mà tắc? Đệt, Dụ Phồn nhíu mày trước tiếng gào của cậu ta. Giọng cậu ta quá to, Tả Khoan đang quét hành lang ở lớp bên cạnh cũng phải ngẩng đầu lên chửi. Mày gào cái đéo gì thế? Vương Lộ An, đệt, bọn mày nhìn cái xe kia kìa. Vãi L, có phải Bentley đấy không? Bộp, Tả Khoan ném thẳng cây chổi xuống sàn, chạy tới. Đệt thật kìa, Trương Nhàn Tịnh không hứng thú lắm. Loại xe đó bao nhiêu tiền? Không đắt lắm đâu. Vương Lộ An từ bé đã mê xe, cậu ta điên cuồng liếm môi. Nhìn mẫu mã xe này thì, khoảng mấy trăm mười triệu thôi. Chu Húc theo tới cũng suýt xoa. Trời ơi, trường bọn mình, giấu tai to mặt lớn. Này, xe dừng rồi kia, xem nhà ai mà giàu vậy. Dụ Phồn chẳng hứng thú gì cho cam, cậu nhìn chằm chằm dáng người cao bổng hơn những người khác dưới tầng, thầm nghĩ sao Trần Cảnh Thâm đứng ngu ngốc thế. Gần như phụ huynh nào đi qua cũng phải nhìn Trần Cảnh Thâm một lần bằng ánh mắt như nhìn đứa con trong mơ. Vài giây sau, người đang đứng gác cuối cùng cũng cử động. Trần Cảnh Thâm bỗng nghiêng đầu nói gì đó với hồ bàng gật đầu, xua tay ý bảo cho hắn đi. Dụ Phồn nhìn theo Trần Cảnh Thâm ra cổng, vượt qua đám đông đang đổ vào trong trường, đi tới bên cạnh chiếc siêu xe kia, một người phụ nữ khí chất trang nhã và giỏi giang bước xuống khỏi siêu xe từ ghế sau, không nhìn rõ mặt. Thấy Trần Cảnh Thâm, người đó rất tự nhiên giơ tay lên chỉnh lại phù hiệu trên tay áo cho hắn. Tả Khoan, đờ mờ, học sinh giỏi, Chu Húc, đờ mờ, đỉnh, đờ mờ, ra là đại gia ở ngay bên cạnh tao à, Vương Lộ An huýt vai người bên cạnh ngẩn ngơ nói. Này, nếu mày yêu được học sinh giỏi cũng có nghĩa là lấy chồng hào môn CMNL đấy. Cốt, Dụ Phồn gần như bật thốt theo phản xạ có điều kiện. Mày thích thì tự mà lấy, ông đây không lấy. Dụ Phồn cầm tờ ký tên vừa mới dứt lời, cả hàng lang đột nhiên im bặt. Lặng ngắt như tờ, nhận ra có gì đó sai sai, Dụ Phồn hơi giật mí mắt nghi hoặc quay đầu lại. Cậu thấy Vương Lộ An đặt tay trên vai Trương Nhàn Tịnh, miệng hẳn còn đang há. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều đứng im bất động, nhìn chăm chăm cậu với vẻ vừa sốc vừa khó hiểu. Cách chương.